nhiệt tình ân cần gấp thức ăn cũng dần tự nhiên hơn. Thật không ngờ tới là các em làm vụ đưa khách sạn lên sàn này, như thế thật tốt, chúng ta có thể gặp mặt hàng ngày, Hồ Tử Ninh vui mừng hân hoan như chim sẻ, nói. Tiền Phỉ cổ động, cũng vui vẻ hân hoan như chim sẻ, nói, đúng thế. Có thể gặp mặt hàng ngày. Hồ Tử Ninh đưa tay xoa xoa đầu cô, Phỉ Phỉ, em thật là đáng yêu. Tiền Phỉ cố nén không rung lên. Anh ta lại bày ra cái dáng vẻ đáng buồn nôn này rồi, lại khiến cho cô dao động giữa hưởng thụ và run rẩy. Hồ Tử Ninh bỗng nhiên nói, Tổng Giám Đốc Lâm của bọn anh bình thường là một người vô cùng nghiêm túc, nhân viên khách sạn không có ai là không sợ ông ấy. Nhưng Phỉ Phỉ em cũng thật lợi hại, hôm nay anh thấy em dỗ được cho ông ấy cười. Tiền Phỉ cười ha ha hai tiếng, đâu có, em chỉ là mượn rượu nói hưu nói vượng mấy câu. Hồ Tử Ninh nói, anh nhìn thấy Tổng Giám Đốc Lâm có hỏi danh thiếp của em, tám phần là muốn giới thiệu đối tượng cho em. Phỉ Phỉ, về sau nếu ông ấy có tìm em giới thiệu cho em ai đó, thì hãy nói cho ông ấy là em có đối tượng rồi, người đó chính là anh. Tiền Phỉ cảm thấy hơi mê man, em cảm thấy Tổng Giám Đốc Lâm rượu vào mới muốn lấy danh thiếp của em. Quay đi chờ tỉnh rượu ông ấy sẽ quên luôn em là ai, chứ đừng nói tới chuyện xa xôi như giới thiệu đối tượng. Cô thở hổn hển mà cười mấy tiếng, Tử Ninh, em cảm thấy anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Hồ Tử Ninh vừa gấp thức ăn cho cô vừa nói, dù sao thì nếu ông ấy tìm em thì nhớ nói tốt cho anh mấy câu, không phải chúng ta đều muốn vươn lên sao, rất nhiều chức vị đều có thể làm được, nếu đã chuẩn bị tốt, anh lại có thể thăng thêm một cấp nữa thành lãnh đạo tầng trung, anh ta đặt đũa xuống. Cầm lấy tay Tiền Phỉ, Phỉ Phỉ, nếu anh thăng lên tầng trung, tiền lương cũng sẽ tăng thêm một khoản, sau này có thể giúp em trả tiền vay mua phòng. Tiền Phỉ còn đang nhai cơm, còn chưa kịp nuốt xuống đã nghẹn trong cổ họng. Cô nhìn Hồ Tử Ninh, thiếu chút nữa nghẹn đến rưng rưng nước mắt, cảm ơn anh. Buổi tối cô gọi điện thoại cho Diêu Tinh Tinh, thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm nay một lần, sau đó nhờ Diêu Tinh Tinh cho ý kiến. Diêu Tinh Tinh lên tiếng tổng kết ra hai điểm, Tiểu Phỉ bà nói xem có phải Tổng Giám Đốc Lâm kia vừa ý bà rồi hay không. Tiểu Phỉ bà lại nói xem tên Hồ Tử Ninh kia có phải đã vừa lòng bà khi bà được lãnh đạo tên đó để ý không. Tiền Phỉ than thở, nếu đúng như và nói Hồ Tử Ninh vì thấy lãnh đạo của anh ta hỏi lấy danh thiếp của tôi mà đối xử tốt với tôi rất đau lòng. Diêu Tinh Tinh nói, thôi một tiếng, đau lòng cái rắm ấy. Nói nghe như thể bà yêu tên đó nhiều lắm ấy. Tiền Phỉ thâm trầm nói, yêu tinh, bà lại không hiểu rồi, người đã từng bị đàn ông tổn thương sâu sắc giống như tôi, là sẽ không yêu mến ai nữa, có thể ưa thích cũng đã là không tệ rồi. Hơn nữa tuy tôi nói tôi không yêu Hồ Tử Ninh cho lắm, thế nhưng tôi yêu thân phận có thể làm đối tượng kết hôn của anh ta. Bây giờ tôi, có phòng ở, công việc cũng đang chuyển biến theo chiều hướng tốt, chỉ thiếu một người đàn ông có thể kết hôn. Diêu Tinh Tinh cảnh cáo cô, Tiền Phỉ bà dừng ngay lại cho tôi. Tôi nói cho mà biết nếu bà vì kết hôn mà làm ra chuyện gì ngu ngốc, tôi lập tức tuyệt giao với bà luôn. Tiền Phỉ giải thích, thế nhưng mà mỗi khi đêm dài không người, tôi tịch mịch thế nào bà có biết không? Diêu Tinh Tinh kêu, stop, một tiếng, cái này thì dễ thôi, nếu bà vì chuyện này là muốn kết hôn thì hoàn toàn chẳng cần thiết. Lên trang tao bao mua mấy cây di di, là hoàn toàn có thể đêm đêm làm tân nương. Bảo đảm từ đó trở đi cậu không bao giờ biết đến cái gì là không người tịch mịch lạnh lẽo nữa. Cây di di chính là xét tô đấy à. Cái này chắc không cần minh họa chứ. Tiền Phỉ nổi giận cúp điện thoại cái cạch. Sau khi cúp điện thoại xuống cô mơ hồ nghe thấy, hình như cách vách lại đang cãi nhau. Tiền Phỉ nghe, không biết thế nào, lại nghĩ tới ngày trước lúc cãi nhau với Ung Nhược Hải. Trước kia họ cũng cãi nhau giống phòng bên. Đều chỉ là vì chút chuyện vặt lông gà vỏ tỏi, không ai nhường ai mãi không dứt. Cứ ầm ĩ đến cùng thường là Ung Nhược Hải sập cửa bỏ đi, cô ngồi trong nhà khóc, hoàn toàn giống như Lý Diệt Phi và Quế Lê Lê vậy. Thỉnh thoảng cô lại phát hiện từ trên người Quế Lê Lê, có một số việc trước kia mình thật quá làm kiêu. Ví dụ như một chuyện gì đó đã qua rồi, sau này lúc cãi nhau thỉnh thoảng lại lôi ra, ví dụ như khóc lên thì không dứt luôn, khiến người ta phiền lòng. Có đôi khi con người là thế, tình cảnh giống nhau, phải nhìn người khác mới thấy được sự sai lầm của bản thân. Cũng luôn ở thời điểm sau khi chấm dứt một mối tình, mới có thể thấy được trước kia mình đã sai chỗ nào. Thế nhưng cho dù biết rồi thì sao? Người và vật đã không còn ở đó, cũng chỉ có thể tự nói với bản thân, trong một mối tình, không được tái phạm những sai lầm này nữa, không được lại hùng hổ cãi vã dọa người, không được nói những lời gây tổn thương kia nữa. Cô ngã mình trên giường, cảm thấy phiền muộn. Đêm nay sao cô lại nghĩ tới Uông Nhược Hải chứ? Lúc nào cô mới có thể hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện đã qua với Uông Nhược Hải đây? Tiền Phỉ vốn tưởng rằng Lý Diệt Phi là thứ công tử bột, lại không nghĩ tới anh ta thật có vài phần năng lực. Bình thường thấy anh ta ăn chơi đùa giỡn, sống thật kiêu ngạo, ngay cả giặt cái tất cũng cảm thấy là giảm đi phong thái khí khái của bản thân. Lẽ ra trường phái sống hưởng lạc như thế đều là không có năng lực gì nhờ kéo quan hệ hoặc gặp cái vận khí phân chó gì đó mới vào được tổ dự án mới đúng, nhưng anh ta mở miệng ra biết luật lệ, công việc đã tiến đến bước nào trình tự ra sao tiếp theo làm gì cũng biết rõ như nằm lòng bàn tay, bản báo cáo tài vụ khách sạn đưa qua, anh ta cũng chỉ lướt qua một cái là có thể chỉ ra vấn đề mấu chốt. Biểu hiện của anh ta lúc làm việc, khiến Tiền Phỉ phải nghẹn họng nhìn trân trối. Cô cảm thán xong rồi bắt đầu tự ti. Khó trách người ta đều làm những việc trọng điểm của dự án, mà cô chỉ có thể làm công việc sửa sang bản thảo. Người so với người, cuối cùng Tiền Phỉ đã hiểu cái tình cảm mà người ta vẫn nói là giận đi người. Cô bắt đầu học lại luật lệ lần nữa, bắt đầu ôn tập lại chương trình đã học, bắt đầu học nhiều sách vở về tài chính. Cô cảm thấy trình độ hiếu học của mình sắp nghịch thiên, ngay cả trước kỳ thi học kỳ đại học, cô cũng chưa từng có được sự giác ngộ tích cực chủ động học tập như thế. Lúc Diêu Tinh Tinh nói chuyện điện thoại hỏi cô, bà bị kẻ nào kích thích thế? Hồi ấy ngày tốt nghiệp không phải đã đốt sách thề là về sau sẽ không bao giờ học nữa mà, kẻ nào dốc sức liều mạng học đứa đấy là cháu trai.